Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải sứt đầu mẻ trán. Anh cũng không được để dự án thất thu. Điện thoại của anh không ngừng vang lên, muốn kiếm anh để giải quyết cho các dự án đó. Tiếp đó, bất kể anh ở chỗ nào cũng bị người khác theo dõi. Mọi hành tung đều bị giám sát. Chưa bao giờ cảm thấy bức bối mất tự do như lúc này. Quả thật làm cho anh vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng chính là người con gái anh yêu thương nhất. Anh không lúc nào là không quan tâm đến cô, chỉ sợ trong nháy mắt anh không ở bên cạnh là cô sẽ gặp bất trắc. Điều này làm cho anh thấp thỏm lo âu không ngừng, sợ sẽ mất đi cô nên trong lòng càng hoảng hốt kịch liệt. Chỉ có thể ôm thật chặt cô vào lòng mới có thể xua đi bóng ma bất an kia. Thế nhưng mọi thứ đều đã nằm trong tầm mắt. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn Lục Thị, máy điều hòa thổi vù vù, phả ra những cơn gió lạnh. Diệp Hàm Hương vùi đầu trên ghế salon mềm mại, buồn chán lật lật cuốn tạp chí trong tay. Tiểu Hương, anh đi họp, em ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu hết, đợi anh về có biết không? Lục Hãn Thư chống tay xuống ghế salon, nửa cúi người kề gần sát mặt Diệp Hàm Hương, đem cô tựa vào ngực mình, dịu dàng dặn dò. Vâng, anh bận rộn như vậy, không cần phải để ý đến em đâu. Diệp Hàm Hương gật đầu một cái, đưa tay phủ lên trên mặt anh. Hôn anh một cái đi. Anh đem mặt mình đến sát mặt cô, nghe được hơi thở nồng ấm của anh, cô hoàn toàn muốn đắm mình trong đó. Cô nồng nàn hôn anh, sau đó khẽ cười với anh. Anh cũng khẽ hôn lên trán cô, sau đó đứng thẳng người rồi bước nhanh tới phòng họp. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, khóe miệng đang cười của Diệp Hàm Hương dần dần dừng lại và chịu nặng. Cô mở điện thoại di động ra. Trong điện thoại có một dòng tin nhắn. Trên đường đi từ khu mộ trở về, cô đã nhận được là của ba Lục Hãn Thư. Chẳng qua cô thắc mắc vì sao ông ấy lại biết số điện thoại của cô, càng không biết tại sao lại hẹn cô đến một phòng trà khá hẻo lánh để gặp mặt. Tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ cô. Lúc này cô phải can đảm đối mặt. Cô biết Hãn Thư yêu cô và cô biết mình cũng rất yêu anh. Nếu quả thật cô đang gây trở ngại cho tương lai của anh, vậy cô có nên thối lui hay không? Hay vẫn tiếp tục? Nếu tiếp tục thì đối với người nào cũng không có lợi phải không? Nếu như muốn cô buông tay đoạn tình cảm nồng ấm này, cô lại hoàn toàn chưa sẵn sàng. Lạc quan như cô, vậy mà lần đầu tiên lại cảm thấy lực bất tòng tâm, mờ mịt không có ai giúp đỡ. Nhưng cô vẫn quyết định đi một chuyến, vì bản thân mình cũng là vì Hãn Thư. Cô tâm trạng bất an rời khỏi công ty, đến chỗ phòng trà, thì đã thấy Lục Trấn Hiên ngồi chờ ở đó. Hơi trà bốc khói nhẹ nhẹ, Lục Trấn Hiên im lặng ngồi đó, không thể đoán biết được suy nghĩ qua vẻ mặt đó. Diệp Hàm Hương lấy hết dũng khí ngồi đối diện. Cô Diệp, tuy lần đầu gặp mặt, nhưng tôi vô cùng bội phục dũng khí của cô. Lục Trấn Hiên cất giọng nói lạnh lùng, không chứa một tí cảm xúc nào. Mỗi câu nói của ông làm cho Diệp Hàm Hương chỉ cảm thấy châm chọc hơn là tán thưởng. Cô chợt thấy không lạnh mà toàn thân lại rét run. Cháu chào bác Lục. Bất kể thế nào, Diệp Hàm Hương cũng biết mình phải cư xử đúng mực. Dù sao ông cũng là người lớn hơn mình, lại còn là ba của Hãn Thư. Nói vậy, cô Diệp đã biết mục đích tôi hẹn cô ra đây. Tuy có hơi đường đột, nhưng lại rất cần thiết. Cặp mắt chim ưng của Lục Trấn Hiên quan sát cô. Diệp Hàm Hương cảm nhận được thâm ý sâu xa trong ánh mắt kia, chợt sợ hãi không thôi, nhưng trước hết lại đau lòng vì Hãn Thư. Anh từng nói, từ nhỏ đến lớn đều bị ánh mắt sắc bén kia cùng những lời lẽ răn dạy áp chế. Một sự giáo dục nghiêm khắc đến cực đoan khiến cho anh sinh ra tư tưởng hủy diệt mọi thứ trong đau khổ và bất lực. Cô khẽ cắn răng, quật cường nói. Bác Lục, xin hỏi bác có chuyện gì? Bác cứ nói thẳng ạ. Hay lắm. Lục Trấn Hiên không thể không bội phục cô gái yêu đuối trước mặt mình. Cô ta khá thông minh, muốn ông đi vào thẳng vấn đề. Cô ta đang giả ngu bên ngoài, làm như không biết gì cả.

và cả Tiểu Hương chưa từng gặp mặt. Không biết bây giờ bọn trẻ như thế nào. Chẳng qua, con trai ông thích điều khiển người khác, tạm thời ông cứ đứng một bên xem kịch vui. Nghĩ vậy, ông bê tách trà lên cười trộm. Thật xin lỗi, tụi con đã đến trễ. Giọng Lục Hãn Thư vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào. Lục Hãn Thư tây trang chỉnh tề, đan chặt 5 ngón tay của mình với 5 ngón tay của Diệp Hàm Hương. Diệp Hàm Hương hơi mất tự nhiên, cô mặc một cái quần trắng trông vô cùng tươi mát trong trẻo. Lộ Đình Khôn nhìn thấy vậy, bất giác mặt mày liền biến sắc. Hãn Thư, con dám... Hãn Thư, tụi con mau lại đây ngồi với ông nội. Lục Trấn Hiên đang muốn trách cứ đứa con trai này, nhưng ông cụ Lục lại cắt lời ông, kêu cháu nội và Diệp Hàm Hương lại ngồi ngay bên cạnh ông. Ông nội, hoan nghênh người đã trở về, nhưng trước hết, cho con xin phép được nói rõ ràng vài lời. Lục Hãn Thư nắm tay Diệp Hàm Hương, kéo đến trước ngực anh tuyên bố. Ông nội, ba mẹ, chú Lộ, còn có Lily nữa. Con biết mọi người đặt kỳ vọng nơi con rất nhiều, nhưng con đành để mọi người thất vọng. Bây giờ con chỉ có thể nói 2 tiếng xin lỗi. Hãn Thư, con ăn nói bậy bạ gì đó? Lục Trấn Hiên phản đối con trai, tức giận bừng bừng, mặt đỏ ửng như quan công. Ba, con không thể nhất nhất đều theo ý ba được. Có thể mọi người cảm thấy 2 người kết hôn sinh con chỉ cần không chán ghét nhau là được. Chỉ cần môn đăng hộ đối là được, tiền tài lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng bản thân con thì phản đối điều đó. Hôn sự cả đời phải do con quyết định. Tình cảm anh em giữa con và Lily không bao giờ thay đổi. Hôn nhân theo con phải xuất phát từ tình yêu, nếu không cả hai sẽ không có hạnh phúc. Con yêu Diệp Hàm Hương, chỉ duy nhất một mình cô ấy, không thể là ai khác. Hỗn láo! Mày có biết mày đang nói cái gì không? Thật là mất mặt. Lục Trấn Hiên hung hăng trách mắng con trai. Anh Lục, xin anh bớt nóng giận. Tôi muốn hỏi một chút. Chẳng là cô Diệp đây, cô ấy rất giống một người bạn cũ của tôi. Xin hỏi cô Diệp, cô có biết người tên là Diệp Tố Khanh không? Hai tay Lộ Đình Khôn run rẩy, kích động đứng dậy. Ngay cả Lộ Lily cũng lấy làm khó hiểu với cử chỉ này của ba mình, vì bình thường ông luôn rất bình tĩnh điềm đạm. Dạ, thưa bác, Diệp Tố Khanh là mẹ con. Diệp Hàm Hương nghi ngờ nhìn ông, nhỏ giọng nói. Bà ấy giờ thế nào? Lộ Đình Khôn kích động đến mức run cả bàn ăn, cảm giác mình có chút thất lễ, vì vậy lại chậm rãi hỏi lại. Bà ấy có khỏe không? Mẹ con đã qua đời rồi ạ. Diệp Hàm Hương nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó không hiểu vội quay sang nhìn Lục Hãn Thư. Tôi còn tưởng rằng bà ấy vẫn rất tốt. Tôi còn cho rằng bà ấy vẫn khỏe mạnh. Tại sao? Đều tại tôi. Hơn 20 năm vẫn chưa lần nào về thăm bà ấy. Không ngờ rằng âm dương đã sớm ly biệt. Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Chẳng lẽ người mà mẹ cô ngày nhớ đêm mong, yêu đến suốt cuộc đời này lại chính là người đàn ông này sao? Diệp Hàm Hương đứng ngây người. Vậy có phải người này chính là ba của cô? Nhất thời mọi chuyện lại ùn ùn kéo đến bùa vây, khiến cô không có cách nào chống đỡ, chỉ có thể dựa người vào Lục Hãn Thư. Vậy ra con bé này là con gái riêng của anh Lậu? Chả trách, tôi không thể điều tra được ba con bé là ai. Lục Trấn Hiên trầm ngâm trong chốc lát rồi vô ý nói ra. Vợ ông ngồi bên cạnh đẩy ông một cái. Ông vội vàng im bặt. Con gái riêng? Ý của anh Lục là... Lộ Đình Khôn tò mò nhìn về phía Lục Trấn Hiên. Lục Trấn Hiên thở dài, có những việc trời xui đất khiến làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Vậy ra ông luôn ngăn cản con trai mình cưới con bé, đánh một vòng lớn. Hóa ra vẫn là con gái của Lộ gia. Đúng là mưu sự tại nhân, nhưng thành sự lại tại thiên. Ông thở dài nói. Anh Lộ, có lẽ cô Diệp đây chính là con gái của anh Lộ và vị phu nhân Diệp kia, là chị em cùng cha khác mẹ với Lily. Hàm Hương, con thực sự là con gái của ta sao? Lộ Đình Khôn bước tới trước mặt Diệp Hàm Hương, nắm lấy hai tay của cô, kích động đến nỗi không nói nên lời, hốc mắt đã ẩm ướt. Năm đó có lẽ thật hoang đường, nhưng mọi chuyện đều là xúc cảm chân thật. Ai đúng ai sai không thể nói rõ ràng ra được. Ông thuộc danh gia vọng tộc có tiếng, có tất cả mọi thứ, vì thế đã che giấu tình cảm riêng tư của mình với Diệp Tố Khanh. Ông đã làm tổn thương đến bà ấy, lại không biết mình có một cô con gái. Ông cũng đã bị trừng phạt nửa đời sau, phải sống trong dằn vặt, đau khổ đến suốt đời. Nhưng vào giờ phút này, trời cao đã trả con gái về lại cho ông, nhưng ông vẫn không nhận ra nó. Trong lòng vừa thỏa mãn, lại thấy tự đã nghe mình. Lily nãy giờ ngồi ở một góc đã nghe hết mọi chuyện. Không phải là không có cảm nhận. Dù sao sai lầm của ba cô thì cô cũng không có quyền trách cứ. Huống chi mẹ cô từ lúc bệnh nặng qua đời thì hai cha con cô đã nương tựa vào nhau mà sống. Bà cô cũng buồn đau mệt mỏi đủ rồi. Cô cũng hiểu rõ tình cảm của bản thân mình nên sẽ ủng hộ tình cảm của Hãn Thư. Ba đừng buồn nữa. Chị ấy cũng đã trở về rồi. Chúng ta phải vui lên chứ, không phải sao? Lộ Lily bước tới bên ba mình, vỗ vỗ bả vai ông. Thưa bác, mẹ con chưa từng oán trách bác. Bác cũng đừng tự trách mình nữa. Diệp Hàm Hương an ủi người cha đang đau thương tự trách bản thân. Chị à, chị còn gọi ba mình là bác sao? Ba sẽ buồn lòng đấy. Lộ Lily tinh nghịch nháy mắt với Hương. Diệp Hàm Hương lúng túng. Ba, con xin lỗi. Tay Diệp Hàm Hương lập tức bị Lộ Lily nắm lấy, một nhà ba người ôm nhau thật chặt. Anh Lục, xin nể mặt tình bạn nhiều năm nay của chúng ta, tôi xin có một yêu cầu. Sau phút giây xúc động, Lộ Đình Khôn quay mặt lại, thành khẩn nhìn Lục Chấn Hiên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xin anh Lộ cứ nói. Tôi nguyện ý dốc hết tất cả để con gái tôi có được hạnh phúc. Nếu Hãn Thư yêu Hàm Hương mà Lily cũng hiểu được đạo lý đó, thì cớ làm sao mà không tác thành cho đôi trẻ, để cho tụi nó cũng trở thành người một nhà. Cuộc đời khó kiếm được chân tình, bọn nó lại thật lòng yêu nhau, có tình có ý với nhau. Tôi đã có một quá khứ lỗi lầm, vì thế cũng không muốn con gái của mình tiếp tục phải đau khổ giằng xé nữa. Xin anh Lục có thể hiểu và thành toàn cho con gái tôi. Anh Lộ, anh đúng là cao thủ trên thương trường, ăn nói vô cùng khôn khéo. Lúc đó tôi... giờ nói ra thật xấu hổ. Tôi đã phái người điều tra Hàm Hương, lại không có cách nào điều tra được ba của con bé. Nếu biết trước người đó chính là anh, tôi đã gọi điện nói anh mau mau rước con gái về nhà. Bây giờ mới thấy tôi thật là có mắt không trong, luôn muốn tác hợp Hãn Thư với Lily. Tôi thật đúng là đã làm chuyện hồ đồ rồi. Không nghĩ đến nhân duyên là do trời định, cứ khăng khăng cố chấp, làm cho đôi trẻ thiếu chút nữa phải chia ly. Lục Chấn Hiên xấu hổ nhìn Diệp Hàm Hương. Hàm Hương, những lời khó nghe trước đây, ta mà còn hãy bỏ qua cho ta. Bác Lục, con hiểu nỗi khổ tâm của bác. Chuyện không vui cũng đã qua, con cũng sớm quên hết rồi. Xin bác Lục cũng đừng phiền lòng nữa. Bác Lục, hiện tại như vậy rất tốt rồi. Tuy con và anh Hãn Thư không nên duyên, nhưng chị của con lại có duyên phận với anh ấy. Con không những có thêm chị gái, mà còn lời thêm được ông anh rể nữa. Trở thành người một nhà với bác Lục thật là vui. Chúng ta sẽ là một đại gia đình hạnh phúc. Con rất thích điều đó. Lộ Lily khua tay múa chân như trẻ con.